Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, chương 794, hố chết người không đền mạng thần. Tại vừa nghe được thời không tuôn ra mãnh liệu lúc, Cam Cốc Vũ phản ứng đầu tiên là khó có thể tin. Nhưng nghĩ lại lại cảm thấy cũng hợp tình hợp lý. Trên đời vốn cũng không tồn tại tuyệt đối vĩnh hằng sự vật. Cho dù là hằng tinh đều có hủy diệt một ngày. Nghĩ đến cái này thần giới cũng từ không ngoại lệ, mà trước mắt vị này lấy thời không làm tên thần, chí ít cũng đã tồn tại hơn 8.000 năm, hàm hoang đại lục bên trên dài nhất thọ người, tuổi thọ chỉ sợ cũng chỉ là hắn số lẻ. Thần giới sụp đổ, thần, diệt tuyệt, tựa hồ cũng không phải là cái gì khó mà tiếp nhận sự tình. Nha, thế là Cam Cốc Vũ bình tĩnh gật gật đầu. Có phải hay không cảm thấy cái này cùng ngươi không có quan hệ gì? Thời không cười hắc hắc. Không, hẳn là có quan hệ. Cam Cốc Vũ nhếch miệng. Ngươi không phải nói nha. Thần giới ngay tại sụp đổ. Mà ta bây giờ chính bản thân chỗ thần giới bên trong. Như không nghĩ biện pháp rời đi. Ta chẳng phải là cũng muốn chết. Thời không cười gật đầu nói. Chính là cái đạo lý này. Cam Cốc Vũ thở ra một hơi dài. Mặc dù ta thật muốn cùng ngươi tên vương bát đản này đồng quy vu tận. Nhưng là không có cách. Nhà ta nhà đầu cũng tại nơi này. Hàm hoang đại lục bên trên còn có việc không có xử lý xong. Cho nên liền mời ngươi tại trước khi chết lại làm kiện việc thiện. Đem chúng ta đưa trở về đi. Thời không cười khoát tay áo. Đừng nóng vội. Cố sự ngươi còn không nghe xong đâu. Cưỡng ép để nghe cố sự. Cam Cốc Vũ bất đắc dĩ. Đành phải làm một cái mời tiếp tục thủ thế. Ta tại mấy năm trước đó, liền tiên đoán được thần giới bây giờ hạo kiếp. Thời không khẽ thở dài một tiếng. Tiếp tục nói ra, lúc đầu đâu, ta tại nơi này ngốc ngày tử giã đủ dài. Nói thật thật là có chút chán sống lệch nghiêng ải ngươi chút nghiêm túc đừng cười. Khụ khụ, ta nói là, chính ta là không quan tâm. Bất quá ta cũng không thể để vợ con của ta cũng theo thần giới cùng một chỗ chôn vùi a. Cam Cốc Vũ sững sờ. Ngươi còn có vợ con. Thần, cũng có thất tình lục dục được không nào? Thời không bất mãn nói. Lão bà của ta ngươi cũng hẳn là nhận biết. Liền là các ngươi thường xuyên lẩm bẩm vị kia. Về phần ta nhi tử. Bây giờ còn đang trong bụng của nàng. Bất quá cách hắn xuất thế thật cũng không mấy ngày. Chúng ta thường xuyên lẩm bẩm vị kia. Cam Cốc Vũ đầu tiên là sững sờ. Lập tức cũng liền thoải mái gật gật đầu. Hai vị này 8.000 năm trước liền ở cùng nhau. Phát triển đến hôm nay mức này cũng là thuận lý thành chương sự tình. Tốt ta đại khái minh bạch. Cam Cốc Vũ phủi tay. Người lợi dùng thần cấp tiên tri năng lực. Đã sớm tiên đoán được thần giới sụp đổ. Vì cứu ngươi bà nương nhi nữ. Người đem ta bắt được hàm hoang đại lục đi lên. Bây giờ càng là lại đem ta bắt đến nơi này tới. Nói đùa cái gì? Đây hết thảy đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Các ngươi mấy cái này thần đều không giải quyết được sự tình. Dựa vào cái gì muốn để ta giải quyết? Bởi vì, ngươi là quan hệ mật thiết người ngoài cuộc. Thời không hồi đáp, Cam Cốc Vũ trong lòng hơi động. Quan hệ mật thiết, người ngoài cuộc. Thời không nhẹ gật đầu. Ta nghĩ hết biện pháp. Vận dụng không ít thủ đoạn muốn cải biến thần giới sụp đổ cái này một thế giới tuyến. Cuối cùng vẫn thất bại. Nói cách khác, thần giới sụp đổ là không tránh được. Cũng là chúng ta những này thần không cách nào ngăn cản. Thế là ta liền ngược lại đem tinh lực bỏ vào như thế nào tự cứu phía trên. Cam Cốc Vũ nhướng mày, người không cách nào rời đi thần giới. Dưới tình huống bình thường, thần, đều là không cách nào rời đi thần giới. Thời không nhẹ gật đầu. Nói thật, ta vẫn cảm thấy nơi này càng giống là một cái lồng giam. Một cái ngăn cản chúng ta quá phận can thiệp hạ giới lồng giam. Cam Cốc Vũ não bổ ra một bức thần. Tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn tràng cảnh. Không khỏi nhẹ gật đầu. Cái này có thể có. Bất quá dù sao bản nhân ti trước thời không chi lực. Cái khác thần, làm không được sự tình, ta ngược lại thật ra có thể nếm thử một hai. Thời không có chút đắc ý tiếp tục nói ra. Cho nên, ta liền muốn một cái biện pháp, trước tìm kiếm được một cái cùng ta, hoặc là cùng Tú Nhi có mật thiết liên hệ, nhưng cùng cái này mảnh thời không lại tương đối xa lánh người hoặc là vật. Sau đó lại lợi dụng hắn làm dẫn đạo, bằng vào ta đại thời không di chuyển ma pháp, để chúng ta rời đi thần giới. Ngoặc kép chấm chấm, cho nên, ta liền được tuyển chọn rồi. Cam Cốc Vũ trầm mặc nửa ngày, nói, ta cũng không phải là hàm hoang đại lục người, càng không phải là trong thần giới người. Nói cùng cái này khoảng cách không tướng đối xa lánh ngược lại là nói thông được. Bất quá, cái gọi là cùng các ngươi có mật thiết liên hệ. Ha ha, này cũng không nhất định. Thời không cười khoát tay áo. Ta cũng biết, muốn tìm được phụ họa loại điều kiện này ngươi, thật sự là không nhiều lắm khả năng. Cho nên ta liền quyết định, dứt khoát mình chế tạo một phần liên hệ ra, nhìn xem có thể thành công hay không. Cam Cốc Vũ một mặt không hiểu, có ý tứ gì? Thời không chậm rãi nói ra đáp án. Thánh thụ triệu hoán, Cam Cốc Vũ trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Lập tức một mặt cổ quái, người sẽ không phải là, hắc hắc. Thời không gãi gãi cái ót, ta tiện tay tại tán loạn thời không bên trong, đem lúc ấy cảm giác tốt nhất vớt kia cá nhân cho vớt đi qua. Sau đó đưa vào đến thánh thụ triệu hoán ma pháp thức tổ bên trong. Sau đó, người liền giáng lâm hàm hoang đại lục. Cam Cốc Vũ sạm mặt lại, quả nhiên như thử, bởi vì ngươi can thiệp thánh thụ triệu hoán, mới khiến cho ta giáng lâm hàm hoang đại lục, cho nên tương đương với ta cùng ngươi, còn có vị kia đều có liên hệ. Thời không gật đầu nói, bất quá chỉ là như vậy khẳng định không đủ bảo hiểm, cho nên ta liền để cho ta cỗ kia một mực lưu lại tại hàm hoang đại lục người bình thường phân thân. Đúng lúc đó cho ngươi một chút dẫn đạo. Để ngươi hướng phía ta hy vọng phương hướng đi xuống, đồng thời không ngừng làm sâu sắc ngươi ta ở giữa liên hệ. Thẳng đến trước đó vài ngày, ngươi đi vào thần giới, ngoặc kép chấm chấm, lão Gióc nguyên lai là phân thân của ngươi. Cam Cốc Vũ bừng tỉnh đại ngộ, không hổ là NPC cấp bậc nhân vật, quả nhiên lai đầu không nhỏ. Thời không buông tay gật đầu, 8.000 năm qua. Phân thân của ta một mực lấy thân phận khác nhau tại hạ giới du đãng, cùng thì dã lợi dụng một chút tiểu thủ đoạn, bảo hộ lấy kia phiến đại lục. Bất quá bởi vì lưỡng giới hàng rào quan hệ, bản thể của ta cùng phân thân cũng không cách nào liên lạc. Chỉ có thể thông qua tiềm thức đi không ngừng mà ảnh hưởng phân thân. Cho nên thẳng đến vừa rồi lão Gióc trở về, ta tài năng thể địa biết những năm này hạ giới phát sinh sự tình. Kia phái đâu, nàng lại là chuyện gì xảy ra? Cam Cốc Vũ trầm thanh hỏi. Thời không đáp, tại chính thức khởi động kế hoạch trước đó, dù sao cũng phải thu thập đầy đủ trước thí nghiệm số liệu A. Mà lại bởi vì nàng là bị tự nhiên hệ pháp sư triệu hoán đến, cùng hàm hoang đại lục liên hệ vẫn là quá sâu một chút. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nếu không phải biết đánh bất quá, Cam Cốc Vũ thật muốn hung hăng đập cái này vô lương thần. Dừng lại, đây quả thực là hố chết người không đền mạng a. Thời không giang tay ra, tùy ngươi ở trong lòng làm sao mắng tốt, dù sao người trong lòng của ngươi cũng ở nơi này. Muốn cho nàng còn sống, một chữ, ngươi liền nói có giúp ta hay không chuyện này đi. Một chữ không cũng chỉ có giúp sao? Cam Cốc Vũ tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Bất quá ta muốn trước xác nhận, giúp ngươi chuyện này, sẽ không đối ta cùng nha đầu có cái gì ảnh hưởng bất lợi a. Cái này ta có thể cam đoan, tuyệt đối không có, thời không lắc đầu nói. Vậy chúng ta lại thế nào rời đi thần giới? Cam Cốc Vũ ngay sau đó liền hỏi hạch tâm vấn đề. Lúc không minh hiển ngừng lại một chút, buông tay nói, ngươi cùng người trong lòng của ngươi có thể lựa chọn cùng chúng ta một đạo rời đi. Bởi vì ngươi là người dẫn đạo, cho nên có rất lớn khả năng, chúng ta sẽ đi đến cố hương của ngươi. Cam Cốc Vũ lông mày nhíu lại, hàm hoang đại lục đâu? Thời không trầm mặc một lát, cuối cùng lại là cười khổ nói. Kỳ thật lúc đầu đâu, ta là có triển vọng ngươi chuẩn bị trở về hàm hoang đại lục dẫn đạo tọa độ. Thế nhưng là rất không khéo, tọa độ này bây giờ xảy ra vấn đề. Cam Cốc Vũ chửi ầm lên. người tốt xấu là một giới thần. Làm việc làm sao như thế không đáng tin cậy. Tọa độ kia là bị nhà ai hùng hài tử chơi hỏng vẫn là tại thành thị phá dỡ cải tạo thời điểm để chôn. Sống rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Nàng tùy ngươi cùng nhau tới thần giới. Thời không bất đắc dĩ đáp. Cam cốc vũ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.